Ma môn bại hoại, chương 28, mỏ linh thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kèm theo đó là một tiếng nổ khiến cả đại địa đều rung chuyển, ngay trước mặt tiểu hòa thượng bỗng nhiên mọc lên một địa thứ. Thô to đâm lên, ta đã nói rồi mà còn muốn bỏ chạy à? Lâm Hạo Minh nhìn thấy tiểu hòa thượng bị đâm trên đỉnh trời, cũng cười ha hả. Ở cái khu vực quỷ quái này, cho dù có Tạ Nhược Lan bên cạnh, Lâm Hạo Minh cũng hiểu được khó mà được bảo đảm, cho nên nếu biết chắc chắn có người khác ở đó, hắn sẽ ở để gần chỗ mình một cái địa thứ phù. Địa thứ phù này cũng là bùa thượng phẩm cấp thấp, uy lực vĩ đại, nhìn tiểu hòa thượng này bị đâm trên bầu trời cũng rõ rồi. Trước đây bởi vì có Tạ Nhược Lan ở xung quanh, Lâm Hạo Minh chưa từng có thi triển một chiêu này, nhưng ngày hôm nay cũng không biết Tạ Nhược Lan ăn lộn thuốc gì, lại không chịu hiện thân, để cho mình rơi vào khổ chiến. Đương nhiên, Lâm Hạo Minh cũng không dám cam đoan tiểu hòa thượng kia cũng sẽ bị một kích này giết chết, có thể nhìn thấy bản lĩnh luyện thể của hắn không đơn giản. Cho nên để chắc chắn, Lâm Hạo Minh lại cầm ba thanh phi kiếm trong ngũ hành kiếm lên rồi đánh ra pháp quyết, lần này ba thanh phi kiếm hợp lại là một lần nữa hóa thành một thanh cự kiếm lớn hơn, chém về hướng tiểu hòa thượng. Đối với Lâm Hạo Minh mà nói, ba kiếm hợp nhất đã là cực hạn hắn có thể làm được, đây là tu vi của hắn sau khi tiến vào luyện khí kỳ tầng thứ 9 mới có thể đạt tới, hơn nữa cũng nhiều lắm có thể chém ra một hai kiếm mà thôi. Lúc này Lâm Hạo Minh có thể cảm giác pháp lực theo cú chém này nhanh chóng bị giảm dần, nhưng uy lực mỗi lần kiếm chém xuống đều là cực đại. Choang, lại là một tiếng vang thật lớn, kèm theo tiếng vang thật lớn này, vốn tưởng rằng chẳng qua là một kiếm bổ xuống nhưng phi kiếm lúc này lại bị đánh bay ra, đồng thời ngay lúc ấy có một tên cao to rơi từ trên cao rơi xuống. Nhìn lúc này tiểu hòa thượng đã cao gần một trượng, nhìn cơ bắp hắn toàn thân đáng sợ, từng cái gân xanh nổi lên, chỉ cảm thấy coi như một pho tượng ma thần đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình. Nếu tiểu hòa thượng này chỉ biến hóa một lần thì mình còn có sức đánh một trận, mà lúc này hắn lại biến đổi lại lần nữa, cơ bắp còn hoành tráng hơn lần trước, hai mắt đỏ như máu, nhìn cứ như dã thú, Lâm Hạo Minh cảm giác được một áp lực đáng sợ. Loại áp lực này chỉ có lần đầu tiên Tạ Nhược Lan ở trước mặt mình chém giết đồng môn mới cảm giác được. Lâm Hạo Minh biết nếu là Tạ Nhược Lan không ra tay nữa, sợ rằng bản thân thực sự cũng không xong. Lâm Hạo Minh lúc này đã thu hồi lại ngũ hành kiếm, đem ngân cương thuẫn cùng quy giáp thuẫn đã có một chút vết nứt đều cùng nhau xuất hiện. Cùng lúc đó, tiểu hòa thượng kia phát ra một tiếng giống như dã thú gầm, nhưng không bay thẳng đến chỗ Lâm Hạo Minh, mà hai cánh tay như gọng kìm sắt ôm lấy cái gai mọc từ lòng đất lúc trước đem mình đánh đến bầu trời. Những cái gai từ dưới đất này là do địa thứ phù kích phát, bùa này nhanh chóng hội tụ bùn đất xung quanh, ngưng tụ thành những gai đá so với thép tinh chế còn bền hơn gấp trăm lần, lúc này lập tức bị hắn nhổ ra, ai cũng chưa kịp nghĩ đến là mặt đất xung quanh rõ ràng lập tức sụp đổ xuống. Lâm Hạo Minh thậm chí đều cảm giác được nền đất dưới chân không còn, thân thì cũng theo rớt xuống, nhưng mà cũng bởi vì như thế, ngược lại tạm thời có thể tránh được đòn công kích kế tiếp của tiểu hòa thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lâm Hạo Minh rơi xuống mười mấy trượng, phát hiện một linh khí nồng nặc tràn ngập ở thân thể mình xung quanh, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đây là một hang đá khổng lồ, cũng hiểu trách không được tiểu hòa thượng kia rút ra gai đất cả khối mặt đất phải sụp xuống, nguyên lai phía dưới cũng là trống không. Nhưng mà để Lâm Hạo Minh kinh ngạc chính là trong động này có rất nhiều linh khí, dĩ nhiên là bởi vì ở trên vách đá ngầm này có vô số linh thạch trực tiếp khảm nạm ở trên vách đá ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống tới tản mát ra vầng sáng mê người. Mỏ linh thạch phía dưới Hồng Diệp Sơn lại có mỏ linh thạch. Vừa lúc đó, một để Lâm Hạo Minh mong đợi thật lâu thanh âm cuối cùng vang lên. Lâm Hạo Minh nhìn thấy Tạ Nhược Lan ngay cách mình không xa xuất hiện, cười khổ nói. Ta hỏi Tạ sư tỷ tỷ sao đến giờ mới xuất hiện. Đây không phải là lúc ngươi tu vi tăng lên, ta muốn nhìn ngươi đến cùng trưởng thành tới trình độ nào. Tạ Nhược Lan đương nhiên hồi đáp. Lâm Hạo Minh có thể cảm giác được nếu là mình vừa rồi không rớt xuống, phòng trừng đòn kế tiếp của tiểu hòa thượng kia, bản thân không chết cũng trọng thương, cũng chẳng hề nhẹ nhàng như Tạ Nhược Lan nói. Đồng thời lúc này, tiểu hòa thượng kia hình như cũng khôi phục nguyên dạng, hưng phấn hét lớn. Bần tăng không hổ danh pháp hiệu là pháp duyên, vừa ra tới liền gặp phải đại cơ duyên. Cơ duyên, vậy cũng phải sống mới có được. Tạ Nhược Lan cười lạnh nói, đồng thời vỗ túi chữ vật một âm hồn phiên còn uy lực hơn trước lập tức bị được tế xuất ra. Tiểu hòa thượng vừa nhìn âm hồn phiên, không khỏi nhíu mày một cái, nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người Tạ Nhược Lan, hai mắt người này lại tỏa ánh sáng, bèn cười hề hề nói. Nữ thí chủ bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, ta xem mạng ngươi cùng ta có duyên Phật, nếu là có thể vì vậy vứt bỏ ma đạo, bần tăng sẵn lòng với ngươi kết hạ pháp duyên. Sao ta lại không biết ta lại còn có duyên với Phật? Không biết cùng Phật hữu duyên cái gì, Tạ Nhược Lan nghe xong, không khỏi chào cười rộ lên. Tiểu Hòa Thượng cười híp mắt nói, đương nhiên là có duyên, Bần Tăng thấy diện mạo của ngươi cùng hoan hỷ Phật. Quả thật duyên phận không cạn à, muốn chết. Tạ Nhược Lan biết Tiểu Hòa Thượng này chắc chắn sẽ không nói ra lời hay ho gì, lại không nghĩ rằng vô sỉ như vậy, bắt được âm hồn phiên lập tức huy động lên tới. Nhưng mà đúng lúc này, Tiểu Hòa Thượng lại bóp nát một ngọc giản, tiếp theo một chùm tia sáng chói lòa trực tiếp phóng lên cao. Sau khi Tạ Nhược Lan nhìn thấy cũng cả kinh, theo lập tức thu hồi âm hồn phiên, trực tiếp bắt được Lâm Hạo Minh nói. Tiểu Hòa Thượng này lai lịch không nhỏ, nếu như trưởng bối tông môn của hắn tới đây thì chúng ta cũng không đi được. Lâm Hạo Minh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Nhược Lan kinh hoàng thế này, lúc này trực tiếp đem một hồi linh đan nuốt xuống, cấp tốc bổ sung bản thân tiêu hao linh khí, bay nhanh theo cùng Tạ Nhược Lan cùng nhau bỏ chạy. Cũng may Tiểu Hòa Thượng kia cũng không có ý muốn đuổi theo tấn công, hai người bay ra thật nhanh khỏi hang động sụp xuống, lao về hướng tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người căn bản là không tiếc pháp lực dùng tốc độ cao nhất phi độn, trên đường đã từng xuất hiện hai tên không biết sống chết ngăn trở, kết quả Tạ Nhược Lan căn bản không sẽ che giấu thực lực, trực tiếp thống hạ sát thủ đem người làm thịt xong cũng chỉ là cầm túi chữ vật, ngay cả thi thể đều bỏ qua. Chẳng qua là hai canh giờ, hai người cũng đã bay trở về truyền tống trận ở tông môn, đi lên truyền tống trận, trở lại tông môn truyền tống điện xong, Tạ Nhược Lan mới đưa giọng điệu. Sư tỷ, vừa rồi Tiểu Hòa Thượng kia kích phát mấy thứ gì vậy? Biết an toàn, Lâm Hạo Minh lúc này cũng không nhịn được hỏi. Đó là vạn lý phù, một loại ngọc phù dù cho cách xa nhau 1 triệu dặm cũng có thể truyền lại tin tức, một ngọc phù như vậy sẽ phải hơn vạn linh thạch, dù cho Lâm lão tổ trước đây cũng không thể nào cho ngươi cái này, có thể có thứ này, rất có thể là nguyên anh lão tổ, nếu như lão tổ cách đó khá gần, chúng ta nói không chừng sẽ phải ở lại nơi đó. Tạ Nhược Lan may mắn giải thích, Lâm Hạo Minh lúc này cũng không khỏi không bội phục Tạ Nhược Lan cẩn thận cùng quyết đoán. Nhưng mà đang giải thích Tạ Nhược Lan trên mặt lại hiện ra vẻ tươi cười nói. Lần này tuy rằng hung hiểm, nhưng coi như là chúng ta đại cơ duyên, phát hiện mỏ linh thạch coi như là nhỏ mỏ cũng là một phần công lao lớn thật sự. Nghe được Tạ Nhược Lan nhắc nhở, Lâm Hạo Minh cũng biết, đã biết trở về sợ rằng thực sự trong họa có phúc, trước đây phát hiện mỏ linh thạch đệ tử, gần như đều bị khen thưởng đến trúc cơ đan, Lâm Hạo Minh hình như đã thấy một ngày không xa mình sẽ đạt trúc cơ. Tạ Nhược Lan lúc này nghĩ tương đối nhiều, đi ra truyền tống điện xong, lấy ra 2 khối ngọc phù trực tiếp bóp nát, địa thứ, gai mọc từ dưới đất. Hoan Hỷ Phật là bức tượng Phật ôm nàng sách ti trong tư thế nhạy cảm, đây là một tượng phổ biến ở Nepal và Tây Tạng, nơi mật tông thống trị. Ý nghĩa của một tượng này còn có nhiều điều bàn cãi, nhưng nó là dấu tích của ảnh hưởng từ thần thoại Hindu giáo rất rõ, khá giống mô típ tượng thần Shiva. Tượng trưng cho sự hủy diệt. Kết hợp với sách ti, sự sáng tạo, cho nên ý nghĩa câu nói của Pháp Duyên chính là ví Tạ Nhược Lan như sách ti, còn hắn chính là Đức Phật được nàng sách ti ngồi trong lòng. Đương nhiên là ý nghĩa không phải hướng đến Niết Bàn hay tránh bị dụ hoặc mà thuần túy theo nghĩa đen. Cách chương.